kết hôn với bố của bạn trai. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc xe có giá trị đưa đón trên những con phố rộng lớn của bến Thượng Hải, giống như dòng xuống nước, càng thêm mạnh mẽ từ sân bay đến vùng phụ cận công ty giải trí Tinh Hoa. Phải lái xe từ đường số 21 quận ngoài đến số 13 quận nội thành, từ trầm mặc đến phồn hoa, từ 23 tốt lều tranh đến mười mấy triệu cao ốc. Đường Đình Thải dựa đầu vào cửa, nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư lung lay. Nơi này chỉ đơn giản là một vương quốc được xây dựng cho ngành công nghiệp giải trí, và thậm chí sự khác biệt giữa khu vực bên trong và bên ngoài cũng phản ánh quy tắc của ngành giải trí. Hoặc đứng ở Vân Điên và được khán giả tôn thờ, hoặc rơi vào địa ngục và bị sỉ nhục bởi tất cả mọi người. Không có đúng hay sai, không có công lý hay xấu xa, chỉ có những ảo tưởng hời hợt so với chính là ngươi có thể hay không mang ngụy trang. Đường Ảnh Đế chợt thở dài, nghĩ đến những khó khăn vất vả mà anh phải tự mình trườn trong vòng lầy lội này ở kiếp trước vì anh thích diễn xuất. May mắn thay, ông trời đã cho anh một cơ hội được tái sinh. Sau đó, với kinh nghiệm tích lũy trong kiếp trước, lần này hẳn không khó như vậy. Lần này, sẽ sống dễ dàng hơn một chút. Mặc dù Vạn Khiêm Quốc đang lái xe, hắn vẫn nhận thấy sự trầm cảm của Đường Đình Thải bên cạnh anh. Hắn duỗi tay phải nhẹ nhàng đem Đường Đình Thải tựa vào cửa trên vai, sau đó quay đầu tiếp tục lái xe. Đường Đình Thải tựa vào bờ vai dày và rắn chắc của Vạn Khiêm Quốc, nhìn khuôn mặt của Vạn Khiêm Quốc từ dưới lên trên, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt cương nghị và đôi môi hơi nhếch lên của Vạn Khiêm Quốc. Trong lòng Đường Đình Thải không khỏi có chút ấm áp, so với ánh xuân ngoài cửa sổ còn ấm hơn một chút. Thật tốt khi gặp ngươi. Chiếc Bugatti của Vạn Khiêm Quốc đã lái xe vào một khu dân cư cao cấp cạnh Tinh Hoa giải trí và dừng lại trước một biệt thự nhỏ trang nhã. Tất Vĩnh Thần, người đang ngồi ở ghế sau của xe, lại mở miệng không biết phải nói gì. Bây giờ anh ta chỉ muốn túm cổ Đường Đình Thải và nói: "Tia em này không giàu à, ngươi có biết nơi này là đâu không?" "Đây là, ứng với sân rồng, đây là trung tâm của khu vực bên trong bến Thượng Hải. Bao nhiêu minh tinh màn bạc chỉ ở chung cư Vendo, lại sống ở khu biệt thự trung tâm." Đương nhiên, Tất Vĩnh Thần không dám tiến lên véo cổ Đường Đình Thải, bởi vì hắn vẫn còn ở đó. Đường Đình Thải nhìn căn biệt thự vô cùng tinh xảo trước mặt, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Anh quay đầu lại và hỏi Vạn Khiêm Quốc, điều này có tốn nhiều tiền không? Vạn Khiêm Quốc khóa cửa và trả lời trong khi nắm tay Đường Đình Thải. Không sao đâu, nó chỉ có 8 chữ số. Mua nó từ một người bạn. Người bạn đó là ông chủ của Ứng Với Sân Rồng. Hắn đã giảm giá cho tôi. Nó giống như một người bạn xấu, giảm giá là 9,99, cũng giống như không giảm giá. Đường Đình Thải kiên định nhìn Vạn Khiêm Quốc, nhưng anh không biết suy nghĩ của mình đã đi đâu mất, xem ra thượng tướng rất giàu có, hiện tại hẳn là không nuôi được hắn. Trước đây trên điện thoại anh cũng nói nhiều, nói muốn hỗ trợ anh. Có vẻ như rất nhiều công việc khó khăn và rất nhiều tiền là cần thiết để hỗ trợ gia đình. Tất Vĩnh Thần, mấy ngày nay cậu trở lại công ty giúp tôi chọn một ít phim truyền hình. Đường Đình Thải nghĩ đến việc kiếm tiền, trong lòng lập tức cao hứng. Vì vậy, anh quay đầu lại và nói với Tất Vĩnh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiếm thấy Đường Đình Thải như bị đánh hộc máu, Tất Vĩnh Thần vội vàng gật đầu, muốn đáp lại, vì sợ có người đổi ý nửa chừng. Thật không may, đã xảy ra sự cố. Không vội, lời nói của Vạn Khiêm Quốc đã ngăn chặn thành công động tác gật đầu như gà mổ thóc của Tất Vĩnh Thần. Thải Thải vừa mới trở về cần nghỉ ngơi nên gần đây đừng thu xếp hoạt động gì cho em ấy. Nói xong, Vạn Khiêm Quốc cúi đầu xuống, đôi môi rắn chắc in lên vành tai dễ thương của Đường Đình Thải, nói. Coi như là bồi theo giúp ta, được chứ? Sau khi Đường Đình Thải nghe thấy điều này, đôi mắt anh mở to. Đây thực sự là mặt trời ló dạng từ phía Tây. Con người rắn giỏi làm nũng và vân vân, ta hoàn toàn hâu không được a, quá thú vị. Được rồi, Đường Đình Thải đồng ý ngay lập tức mà không cần suy nghĩ thêm. Lúc này Tất Vĩnh Thần ghét cay ghét đắng, nhưng anh không còn cách nào khác, anh không thể chiến đấu với những tên thổ hào, phải không? Vì vậy Tất Vĩnh Thần đang giờ khóc giờ cười đã kéo Bao Tiểu Trí, người đang cẩn thận nghiên cứu đồ cổ ở bên cạnh, rời khỏi nơi đáng buồn này ngay lập tức. À, không phải vì buồn mà tôi phải ra đi. Nhìn thấy vọ y gờ trong mắt hai người đó sắp thiêu cháy cả nhà, ngươi còn ở đây làm gì? Làm xáo trộn tình người là vô đạo đức, quấy rối tình người là tội ác. Khi Tất Vĩnh Thần giận dữ bước ra ngoài, anh đã bí mật quyết định suy nghĩ về hướng đi trong tương lai. Biến một ngôi sao nhỏ thành một ngôi sao lớn rất khó, và rất khó. Kia đem sau lưng có đại thổ hào dưỡng tiểu minh tinh thành đại minh tinh. Chậc chậc, so easy. Sao vậy, không vui sao? Vạn Khiêm Quốc hỏi khi nhìn Đường Đình Thải, người đang đứng bên cửa sổ nhìn về phía xa với phong thái cô đơn. Anh đi đến bên cạnh Đường Đình Thải, duỗi tay đem cả người Đường Đình Thải ôm vào trong lòng, cằm cũng đặt ở trên vai Đường Đình Thải, dáng người cao lớn bao trùm cả người trong vòng tay anh. Đường Đình Thải thả lỏng cơ bắp và nhẹ nhàng đến gần khuôn ngực săn chắc và ấm áp của Vạn Khiêm Quốc. Anh đột nhiên cảm thấy phía sau có một người mà anh có thể dựa vào, đó là một cảm giác tốt. Anh không còn cô đơn, một mình đối mặt với cả thế giới. Tôi không vui, Đường Đình Thải lắc đầu, da mặt được bảo dưỡng tốt cọ sát vào mặt của Vạn Khiêm Quốc, khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo vào rất nhiều, và một hơi ấm nóng lên. Chỉ là hình như anh đang giấu em rất nhiều chuyện. À, Vạn Khiêm Quốc thấp giọng cười, quay mặt sang một bên, lén hôn má phải của Đường Đình Thải. Đường Đình Thải cảm thấy một chút tê dại dâng lên khi đôi môi ẩm ướt in trên mặt anh. Đi nào, anh sẽ nói cho em biết. Vạn Khiêm Quốc dẫn Đường Đình Thải đến ghế sofa, hai người thoải mái dựa vào ghế sofa. Tất nhiên, Vạn Khiêm Quốc là người thoải mái dựa vào ghế sofa, và Đường Đình Thải được thoải mái ôm vào trong vòng tay của Vạn Khiêm Quốc. Đường Đình Thải nhìn cơ ngực căng phồng trước mắt mà hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Bởi vì tư thế của Vạn Khiêm Quốc lúc này, hai cúc áo sơ mi của anh ta không được đóng kín, mà da thịt bên trong đã lộ ra. Nhìn về quá khứ theo quan điểm của Đường Đình Thải, chúng ta chỉ có thể thấy cơ ngực được rèn luyện tốt của Vạn Khiêm Quốc và khoảng trống nổi bật ở giữa. Chúa ơi, làm sao tôi có thể tập trung nghe bạn nói như thế này? Đường Đình Thải than thở trong nội tâm, mặc kệ cứ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Đường Đình Thải nhìn chằm chằm vào khe hở, nhưng ngoài mặt lại giả bộ như không có gì. Anh bắt đầu đi, Vạn Khiêm Quốc quấn chặt tay Đường Đình Thải trước khi hắn bắt đầu nói. Gia đình tôi thực sự tốt, đó là một gia đình quý tộc ở thủ đô, gia đình chúng tôi rất lớn, và có những người từ gia đình chúng tôi trong giới kinh doanh và chính trị của Hoa Hạ. Vậy ngươi vẫn là quan chức đời thứ hai và nhà giàu thế hệ thứ hai. Chấm, Đường Đình Thải đứng lên, nhìn kỹ sắc mặt của Vạn Khiêm Quốc muốn xem loại quan chức đời thứ hai và nhà giàu thế hệ thứ hai hiếm có này trông như thế nào. Thế giới này không giống như kiếp trước của Đường Ảnh Đế, trong gia tộc có người làm quan, các gia tộc khác cũng được phép kinh doanh, cũng không có hạn chế nghiêm ngặt. Vạn Khiêm Quốc nhìn, bà xã, đang trong tay đang nghiêm túc nhìn mình, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười. Đường Đình Thải ngay lập tức bị nụ cười này làm cho mờ mắt, anh chỉ ngây người ra mà mất đi phản ứng. Nhìn điếm người, chồng em có đẹp trai không? Vạn Khiêm Quốc đang có tâm trạng tốt vỗ vào cặp mông đang hếch của Đường Đình Thải rồi cười hỏi. Đẹp trai, Đường Đình Thải gật đầu và đáp ngay lập tức, sau đó nhận ra điều gì đó, nhưng anh bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Lão công than bùn a, chưa từng cưới. Không, không phải chuyện kết hôn hay không? Tại sao lại gọi là lão công? Khiến cho ta hình như là lão bà dường như, mặc dù ngươi ở trên, nhưng là kêu lão công. Nó dường như cũng là có thể. Đường Đình Thải đang suy nghĩ về đủ thứ mớ hỗn độn trong đầu, anh choáng váng. Nhìn thấy Đường Đình Thải hợp tác với mình như vậy, hắn rất vui. Xem ra danh tự cũng đã định rồi, chúng ta đi chứng minh rồi yến tiệc. Gia tộc của chúng ta có một lịch sử rất lâu đời. Đánh giá từ gia phả và các ghi chép khác, nó dường như đã hàng nghìn năm tuổi. Vạn Khiêm Quốc tiếp tục nói, kéo lại suy nghĩ của Đường Đình Thải. Ở thời đại này, gia đình chúng ta có thể coi là giàu có và quyền lực. Cho nên ta nói, nếu ngươi không muốn trà trộn trong làng giải trí, về nhà ta sẽ chăm sóc ngươi. Gắn bó với nhau, nhiệt độ cơ thể được trao đổi với nhau qua lớp áo nhẹ. Đường Đình Thải cảm thấy bầu không khí lúc này quá ngọt ngào nên mới đồng ý, tuy nhiên, sự tỉnh táo của anh ấy vẫn còn đó, vì vậy anh ấy trả lời. Tôi có thể bắt đầu bước vào làng giải trí vì tôi muốn kiếm tiền, nhưng suy nghĩ của tôi đã thay đổi một chút trong vài năm qua. Tôi đột nhiên thấy rằng diễn xuất rất thú vị, và nó dường như được hòa nhập vào đó. Tâm hồn của tôi muốn làm tốt công việc này. Vạn Khiêm Quốc gật đầu, đôi môi lạnh giá in trên trán Đường Đình Thải. Trong trường hợp này, chồng em sẽ hỗ trợ em. Vạn Khiêm Quốc đút tay vào túi, lấy ra một tấm thẻ có ánh sáng vàng rực rỡ, đưa cho Đường Đình Thải. Đây là thẻ vàng của Ngân hàng Trung Quốc mà tôi thiết lập cho em. Mật khẩu là ngày chúng ta gặp nhau. Em có thể sử dụng tiền tùy thích. Em có thể đầu tư vào một vài bộ phim và làm một vài TV, tiền trong đó đủ rồi. Đường Đình Thải cầm lấy thẻ vàng cẩn thận cất vào túi. Người đem ta đương gì a, bao dưỡng tình nhân sao? Đường Đình Thải vươn tay bóp vành tai của vị thượng tướng, nhẹ nhàng xoay tròn. Tôi cất thẻ đi, nhưng tôi sẽ không động đến chúng. Bao dưỡng tình nhân mới không cần để cho nhiều như vậy, tùy tiện gửi là được. Vạn Khiêm Quốc bị anh túm lấy lỗ tai, không chút sinh khí còn trêu ghẹo anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, ngươi chẳng lẽ bao dưỡng quá? Nói đi còn có bao nhiêu người? Đường Đình Thái nghe vậy thủ hạ tăng lên rất nhiều, hai mắt thượng tướng không khỏi nheo lại đau quá. Hắn vội vàng đưa bàn tay to của mình ra và ôm lấy bàn chân trắng nõn và mềm mại của Đường Đình Thải. Hắn bất đắc dĩ phải bẻ ra, vì sợ vợ tổn thương nên phải van xin lòng thương xót. Hoàn uổng a, làm sao có tình nhân được, từ nhỏ đến giờ ta chưa từng yêu và ta chưa bao giờ có quan hệ với bất kỳ ai khác. Thật sao? Đường Đình Thải nhướng đôi lông mày xinh đẹp hỏi. Thật đấy, hắn chỉ tay lên trời và tuyên thệ. Vậy người phía trước nói ngươi có con trai là chuyện gì xảy ra? Đường Đình Thải thân về phía trước, cả người anh ngã trên người của Vạn Khiêm Quốc. Khuôn mặt của hai người rất gần, và hơi thở của họ xen kẽ nhau. Có vẻ như đã nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu rồi. Hắn lật người và đè Đường Đình Thải xuống dưới mình. Hắn không còn lạnh lùng như mọi khi mà mang vẻ mặt gian trá, nhộn nhạo. Na, làm sao? Đường Đình Thải có chút bối rối không nói rõ được. Đây, hắn cởi bỏ hai cái cúc áo trên đầu, lộ ra cơ ngực kiêu ngạo thẳng tắp ôm chặt Đường Đình Thải. Hắn nắm lấy bàn chân của Đường Đình Thải và ấn nó vào ngực hắn ta, và di chuyển cơ ngực của hắn ta một cách ác ý, để những cơ bắp to lớn cứng rắn cọ vào tay Đường Đình Thải. Phốc, Đường Đình Thải chảy máu mũi. Phạm quy, rất phạm quy. Đường Đình Thải nội tâm tiểu nhân hét lên, chỉ là biểu hiện của anh không phải là tức giận mà là nhộn nhạo đến mức không dám nhìn trực diện mà thôi. Đừng đổi chủ đề, Đường Đình Thải bình tĩnh nói, ngươi còn chưa nói con trai ngươi làm sao ra tới đâu. Cách chương.